Yêu Long Cổ Đế, chương 4467, vì nhân tộc tuyệt đối không thể lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, mây đen đầy trời, tất cả đều do lần lượt từng bóng người chỗ tạo thành. Cái kia bản thân vì một tỷ dặm Thánh Hải vị trí. Lại tại bọn hắn bước qua về sau, Thánh Hải hào quang bị hoàn toàn che giấu đi. Những nơi đi qua, toàn bộ đều là hắc ảnh. Không có chút nào kim quang. Có lẽ là nhận lấy huyết nguyệt tôn sư chỉ lệnh. Cũng có lẽ là cố ý như thế. Càng có lẽ là bởi vì yêu ma nhất tộc số lượng thật cũng rất nhiều. Tóm lại, giữa bọn hắn khoảng cách vô cùng tập trung. Lại bốn phía đều có thuộc về yêu ma huyết quang xuất hiện. Cái kia huyết quang lẫn nhau đan xen, nồng đậm đến cực hạn. Từ xa nhìn lại, liền biến thành màu đen. Đem Thánh Hải kim quang hoàn toàn trấn áp, giết sạch nhân tộc, bắt lại thượng đẳng tinh vực, ức vạn năm cừu hận, nhất định phải tại lần này giải quyết. Nhân tộc, nắm mạng chó của các ngươi giao ra, ta muốn ăn thịt của bọn hắn, ta muốn uống bọn hắn máu, ta muốn để bọn hắn tại ta dưới chân, run lẩy bẩy, ô ô ô, hỗn độn thanh âm, xen lẫn hưng phấn, xen lẫn tham lam. Càng xen lẫn không cách nào hình dung cuồng nhiệt, hóa thành sóng âm, theo Thánh Hải bên kia truyền đến, trái lại tộc giới sơn bên này. Tất cả nhân tộc thân thể chấn động, tê cả da đầu, một phương khí thế thao thiên, một phương sĩ khí giảm nhiều. Tựa hồ từ đó khắc liền có thể nhìn ra, trận này chủng tộc cuộc chiến kết quả, ít nhất mấy trăm triệu. Phương Cực trầm giọng nói, không, chỉ sợ vượt qua một tỷ. Thậm chí nhiều hơn, Tống Thiết Công vẻ mặt không ngừng biến ảo. Thanh tử bất định, hắn cắn răng, cao giọng hô, yêu ma nhất tộc quy mô xâm nhập, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm. Còn có ai, nguyện ý nghe theo nhân đình cung hiệu lệnh? Lời này xen lẫn tu vi lực lượng, truyền khắp cả một tộc giới núi. Bất luận là một tu sĩ nào, đều có thể rõ ràng nghe được, rồi lại là không có bất luận là một tu sĩ nào. Nguyện ý trả lời Tống Thiết Công. Quảng cáo, cho dù là đến loại thời điểm này, những thế lực kia, vẫn như cũ là tràn đầy buồn cười cao ngạo. Không nguyện ý khuất tại nhân đình cung phía dưới. Đi, Tạ Linh Hoa trầm thấp hét lên một tiếng. Muốn cho nhân đình cung khôi phục lúc trước rực rỡ. Hy vọng nhỏ bé đến cực hạn. Ngươi vẫn là thu hồi tâm tư của ngươi đi. Ta chẳng lẽ là vì chính ta hay sao? Ta không phải cũng là vì nhân tộc. Tống Thiết Công khí sắc mặt tái xanh. Phương Cực hơi hơi trầm ngâm. Hướng Tinh Không Liên Minh bên kia hô. Đông Điền Pháp Tôn. Yêu ma số lượng quá nhiều. Tộc giới sơn người nơi này tộc căn bản không đủ để chống cự. Theo vãn bối xem ra. Hẳn là lập tức hướng thượng đẳng tinh vực tìm kiếm trợ giúp. Hắn cũng đã mượn nhờ hóa phàm thế giới. Đột phá đến cổ thần cảnh. Có thể trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn là cho vị kia Đông Điền Pháp Tôn, bảo lưu lại nhất định tôn kính. Đương nhiên, cũng xác thực nên tôn kính, bởi vì Đông Điền Pháp Tôn, chính là thượng đẳng tinh vực, cấp cao nhất Pháp Thánh một trong, mà Pháp tu vi của hắn, tương đương với tu sĩ võ đạo thất tinh cổ thần cảnh. Thậm chí vẫn còn vượt qua, chỉ bất quá không đạt được đỉnh phong cổ thần cảnh cấp độ. Ở đây chờ cỡ lớn trong chiến đấu. Đông Điền Pháp Tôn đem có thể đưa đến tác dụng. Sợ là 10 cái thất tinh cổ thần cộng lại. Đều không nhất định có thể so đến được. Mà Đông Điền Pháp Tôn nơi đó. Mặc dù xem thường nhân đình cung. Nhưng cũng có thể thấy rõ ràng trước mắt thế cục. Hắn pháp lực hạo đãng. Thanh âm chấn thiên. Mở miệng nói. Các thế lực lớn. Lập tức hướng tổng bộ tiến hành cầu viện. Trước mắt tộc giới sơn nhân tộc, không khác châu chấu đá xe, hạt cát trong sa mạc, chúng ta không kiên trì được quá lâu, lại không thể nhường yêu ma phạm vi lớn xâm chiếm thượng đẳng tinh vực. Một khi trận chiến này chiến bại, vậy đối ta nhân tộc tới nói, sẽ là sĩ khí bên trên cực lớn đả kích, cần phải, muốn đem nơi này giữ vững. Câu nói sau cùng hạ xuống, nhường rất nhiều tu sĩ. Thân thể lần nữa chấn động, giờ khắc này bọn hắn, tựa hồ từ bỏ lẫn nhau ở giữa ân oán, trong lòng chỉ có một câu, cái kia chính là vì mình, vì nhân tộc, môi hở răng lạnh đạo lý. Tất cả mọi người hiểu, không phải bọn hắn thật quên đi lẫn nhau ở giữa thù hận, mà là bọn hắn khắc sâu biết, một khi nhân tộc sụp đổ, vậy coi như là thế lực đối địch toàn bộ chết sạch. Bọn hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế. Trước mắt chủ yếu nhất, liền là đối kháng yêu ma. Ào ào ào rào, từng đạo đạo quang mang, theo các thế lực lớn chấn thủ tộc giới sơn thủ lĩnh trong tay phát ra. Phi tốc truyền về thượng đẳng tinh vực, mà tại bọn hắn làm này chút trong quá trình, yêu ma nhất tộc cùng tộc giới sơn khoảng cách, lại kéo gần lại rất nhiều. 1 tỷ dặm thánh hải quá lớn, vẻn vẹn lấy mắt thường, là nhìn không thấy yêu ma thân ảnh. Tất cả nhân tộc, đều tại dùng thần niệm thăm dò. 500 triệu dặm, yêu ma nhất tộc, đã đi tiếp 500 triệu dặm lộ trình. Chỉ kém một nửa, liền có thể đến tộc giới sơn. Mà lúc này, đại gia thần niệm bên trong, cũng xuất hiện một toa toa quái vật khổng lồ. Đó là, thuyền gỗ, đạt đến cực hạn thuyền gỗ. So tại dị thế giới ở trong thấy cái kia chiếc u linh thuyền còn muốn lớn. Mỗi một chiếc đều dài tới 100 dặm chi cự. Tại khí huyết chi lực điều khiển phía dưới. Phù không mà đi. Này chút thuyền gỗ tốc độ thật nhanh. 4 phía có vô tận huyết quang bao bọc. Như muốn đánh xuyên. Rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Nhưng trong lòng mọi người chìm xuống chính là. Tại thuyền gỗ 4 phía. Còn có từng con to lớn huyết thú xuất hiện. Mặc dù còn cách mấy ức dặm xa khoảng cách. Mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được, từ trên người huyết thú, truyền lại tới, khủng bố đến cực hạn khí tức, chỉ là thất giai huyết thú số lượng, liền vượt qua 100 đầu. Cái này để người ta ra đầu tê dại một màn, đối tộc giới sơn người nơi này tộc tới nói, không thể nghi ngờ lại nảy sinh một tầng áp lực vô hình. Làm sao bây giờ, bọn hắn cũng nhanh muốn tới, tộc giới sơn nơi này cổ thần cảnh cường giả. Hết thảy mới có nhiều ít, đối phương chỉ là thất giai huyết thú, liền vượt qua 100 đầu a, bằng không, trước lui về sau thủ, đến vạn trọng sơn nơi đó thời điểm, thượng đẳng tinh vực trợ giúp hẳn là liền đến, đánh giám, đúng, tuyệt đối không thể dùng lui, chưa chiến trước tiên lui, làm sao làm người, đây là 2 tộc cuộc chiến, chúng ta một khi lùi bước. Tất nhiên sẽ càng thêm giờ hơn đốt yêu ma nhất tộc hung hăng càn quấy khí diễm. Vì thân nhân, vì tín ngưỡng, tuyệt không có khả năng lui. Chính là chết, cũng phải chết ở chỗ này. Bầu không khí dần dần đè nén. Rất nhiều người trên mặt, cũng bắt đầu lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Thường nói, tu sĩ nghịch thiên mà đi. Đáng tiếc, đây chẳng qua là, thường nói, mà thôi, không phải mỗi một cái tu sĩ. Đều thật có thể nghịch thiên mà đi. Cũng không phải mỗi một cái tu sĩ đều thật có thẳng tiến không lùi dũng khí cùng quyết đoán. Nếu như cầm thiên hỏa yêu ma nhất tộc tới so sánh với bọn hắn sợ hãi, khả năng không phải thiên mà là yêu ma. Thế nhưng mặc dù có người thật nghĩ lui, giờ phút này cũng lui không xong rồi. Nhân tộc sĩ khí đã hoàn toàn ngã xuống một cái nào đó tiết điểm. Như thực sự có người lùi bước, những thế lực kia cường giả nhất định sẽ đem hắn thủ tiêu, dùng tới giết gà dọa khỉ. 300 triệu dặm, chỉ còn lại có 300 triệu dặm. Có người bỗng nhiên hô, nghe đến lời này, tất cả nhân tộc sầm mặt lại, bắt lấy vũ khí tay, không khỏi nắm thật chặt. Bọn hắn nhìn nơi xa, phảng phất thấy được một cái thông hướng địa ngục cửa lớn, đang ở dần dần mở ra. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, quảng cáo, cách chương.